Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh nhanh chóng thuật lại những gì mà tờ cáo thị đó đã viết. Và cũng thật tình cờ, vì những gì được đề cập bên trong tờ cáo thị đó đều rất giống với biểu hiện kỳ lạ của người hàng xóm A Niên. Nói ra thì người vợ của anh ta mới để ý rằng gia đình của A Niên rất nghèo, không đủ tiền để ăn. Nhưng chỉ mới vài ngày, cuộc sống của anh ta đã thay đổi khác hẳn, tiêu tiền lại rất thoải mái. Mặc dù không có gì là chắc chắn, nhưng hai vợ chồng A Vân muốn có được số tiền thưởng kia nên đã ngay lập tức báo cáo cho cảnh sát Trương cùng những người khác rằng A Niên là kẻ trộm tiền. Khi trời chiều, nhóm cảnh sát cũng tìm đến nhà của A Niên theo sự chỉ dẫn của A Vân. Khi cảnh sát ập vào thì A Niên không hay biết gì, vẫn thoải mái ăn uống với số tiền mà mình đã kiếm được. Đến khi bị bắt, anh ta mới thật sự lo sợ. Cuối cùng thì cũng bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cảnh sát Trương đích thân lấy lời khai hỏi cung, nhưng A Niên miệng mồm khá cứng. Dù hỏi thế nào, anh ta cũng nhất quyết không chịu nói. Cảnh sát Trương lúc này vô cùng tức giận. Để bắt buộc A Niên khai nhận tội lỗi của mình, ông đã dùng biện pháp tra tấn hỏi cung anh một cách rất dã man. Đòn roi giáng xuống liên tiếp, thân thể A Niên cũng để vết thương và đau đớn. Thế nhưng anh ta vẫn nhất quyết phủ nhận mình không phải là kẻ trộm. Thấy biện pháp dùng đòn roi không có hiệu quả, viên cảnh sát bèn dùng một thanh sắt đã được nung nóng dí vào người của A Niên đến khét ra khét thịt. Âm thanh xì xèo vang lên kèm theo tiếng la hét đau đớn của anh ta, khiến cảnh tượng trông vô cùng thê thảm. Vì quá đau đớn nên anh đã liền thú nhận tội lỗi của mình. A Niên cố gắng thở lấy hơi, thì thào nói ra từng lời ngắt quãng. Những gì mà anh ta đã làm đều là nhờ sự giúp đỡ của một con chuột. Nhà anh ta nghèo, đến nước uống cũng không có, gạo cũng không còn hạt nào, không còn gì có thể để cho anh ta ăn. Nhiều ngày liên tiếp không được ăn uống, nhiều năm liên tiếp sống trong khổ sở, anh ta chỉ có thể bất lực nằm trên giường ngắm nhìn qua mái nhà hỏng của mình. Anh ta thực sự không còn bất kỳ hy vọng nào khi nghĩ về cuộc sống. Thay vì tiếp tục sống lèo đắt vất vưởng như vậy thì ta chết sớm để không phải đau khổ lần nữa là những gì mà anh ta nghĩ ngay lúc này. Hạ quyết tâm xong, A Niên buộc dây vào xà nhà muốn treo cổ tự vẫn. Ngay khi anh ta chuẩn bị treo đầu vào thòng lọng thì bỗng nghe thấy có tiếng người nói trên xà. Đó là một con chuột lớn bằng kích thước của một con mèo. Nhìn thấy một con chuột biết nói, A Niên sợ đến run người, hét lên một tiếng rồi ngã ngay xuống đất. Đừng nói tới việc trông thấy một con chuột biết nói, ngay kích thước của nó cũng đã đủ khiến anh ta sợ hãi và kinh ngạc vô cùng. Con chuột tiến tới gần rồi nhảy lên đùi anh và nói rằng nó có thể giúp cho anh trở nên giàu có, không còn phải lo cái ăn cái mặc nữa. Khi nghe thấy những điều đó, A Niên không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà là bắt đầu nghĩ về những điều con chuột ấy nói. Con chuột lớn nói mình là đại tiên, nó có cách giúp cho A Niên có thể lấy được tiền một cách dễ dàng mà không phải tốn nhiều công sức. Nó sẽ trao cho anh ta tất cả những khả năng mà một con chuột có để chứng tỏ những gì nói với anh ta đều là sự thật. Để có thể truyền được năng lực của mình qua cho A Niên thì phải đổi lại bằng một thứ gì đó. Anh ta không có rượu, không có thịt để cho con chuột, nên máu của anh ta chính là thứ có giá trị nhất lúc này để có thể trao đổi. A Niên cũng không còn do dự, bèn cho con chuột uống một vài ngụm máu trên cổ tay anh ta. Cứ nghĩ cho con chuột lớn uống xong máu sẽ nhận được tiền ngay, nên A Niên liền hỏi lại. Nhưng tiền mà con chuột nói đến chính là kho báu từ nơi khác, và anh ta có thể tự mình đi lấy nó. A Niên nghe thế vậy thì cảm thấy con chuột như đang nói dối mình, nên có phần không tin, bèn kêu con chuột dẫn đường. A Niên đi theo con chuột lớn đến sân sau của một gia đình. Sau khi đọc theo một vài câu thần chú mà con chuột lớn chỉ dạy, trên người anh ta cũng bắt đầu có sự biến đổi. A Niên bắt đầu có những thay đổi giống như chuột. Móng tay của anh ta mọc dài ra đầy sắc nhọn, và khi chạm vào bức tường bằng những ngón tay ấy, anh ta chẳng mất nhiều công sức để phá vỡ nó, vì bức tường như một miếng đậu phụ, chỉ cần chạm thì sẽ vỡ ra một cách nhẹ nhàng. Sau một vài lần đào bới, bức tường dày và cứng cũng phải bị phá vỡ. A Niên cứ như vậy dễ dàng chui lọt vào bên trong mà không hề mất nhiều công sức. Nhìn thấy kho báu trước mắt, con mắt anh ta chợt sáng rỡ lên. Lần này thì anh ta mới tin những gì mà con chuột nói là thật. Cuộc đời anh ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền, huống hồ là được cầm nó trong tay. Lúc này anh ta cực kỳ sung sướng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net